xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 531, trên trời rơi xuống vương phi, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như người hồ mật thám sát hại chân vương phi, lại giả mạo vương phi tìm hiểu tin tức, kia thừa tướng Toàn Gia chính là người bị hại. Nhưng nếu như Cố Thiền Vũ trực tiếp hãm hại Thư Noãn Noãn là người hồ mật thám, kia thừa tướng Toàn Gia đều có thể gặp liên lụy. Chỉ cần thừa tướng vẫn luôn chắc chắn cỗ kia thi thể là nữ nhi của hắn, kia Thư Noãn Noãn mật thám thân phận xác định vững chắc chạy không được. Nhưng Nam Cung Cẩn hiện tại rõ ràng nghiêng nghiêng Thư Noãn Noãn, cho nên mới sẽ nói vừa rồi câu nói như thế kia. Cố Thiền Vũ, nhất cả chứng thế giới nữ chính quang hoàn. Mặc dù Nam Cung Cẩn cùng Nam Cung Hữu bất công Thư Noãn Noãn, nhưng là cả triều văn võ đại thần đều ở nơi này. Bọn họ cũng không thể không làm dáng một chút, để cho người ta đi Thư Noãn Noãn gian phòng điều tra một phen. Nếu như Thư Noãn Noãn thật là mật thám, kia nàng có ngốc cũng không có khả năng đem nàng là người hồ chứng cứ lưu trong phòng. Cho nên Nam Cung Cẩn bọn họ mới khiến cho người đi kiểm tra phòng gian. Nhưng, vạn vạn không nghĩ tới, Ngự Tiền thị vệ thật đúng là tại Thư Noãn Noãn gian phòng trong tìm được mấy phong cùng Nam Cung Liệt lui tới thư. Cùng Nam Cung Liệt lệnh bài, Cố Thiền Vũ mật ngọt mỉm cười. Không sai, chính là nàng để Nam Cung Liệt đem những vật này phóng tới Thư Noãn Noãn gian phòng trong, cố ý hãm hại Thư Noãn Noãn. Nam Cung Cẩn nhìn thấy kia mấy phong thư, sắc mặt lập tức thâm trầm lên. Hắn cực kỳ phức tạp nhìn thoáng qua Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Hữu. Nam Cung Cẩn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho người ta đem theo Thư Noãn Noãn gian phòng trong lục soát thư cho Nam Cung Hữu. Nam Cung Hữu nhìn thấy những này tin, sắc mặt cũng là mật ngọt khó coi, âm trầm quả thực có thể chảy ra nước. Lần trước Nam Cung Cẩn đem Nam Cung Hữu triệu đến Ngự thư phòng thương lượng biên quan chuyện quan trọng, những bức thư này trong liền đem ngày đó bọn họ nói lời giản yếu tình hình chung một chút. Nam Cung Hữu mắt phượng nhắm lại, không có khả năng, nàng không có khả năng biết những này. Hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói những chuyện này. Nam Cung Hữu xem nội dung bức thư, nói rất nhiều đều là hắn cùng Nam Cung Cẩn tại Ngự thư phòng nguyên thoại. Cái này khiến Nam Cung Hữu quả thực không thể tin được. Nam Cung Hữu quỷ quyệt nhìn thoáng qua Thư Noãn Noãn, nàng đến cùng làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là ban đêm thừa dịp hắn ngủ thời điểm, dùng cái gì tà thuật từ trong miệng hắn moi ra đến? Thư Noãn Noãn bị Nam Cung Hữu chằm chằm đến run rẩy. Nàng mặc dù không biết tại phòng nàng lục soát thứ gì, nhưng nhìn Nam Cung Hữu ánh mắt, Thư Noãn Noãn cũng đoán không phải vật gì tốt. Chẳng lẽ thân phận chân thật của nàng thật là người hồ mật thám? Nam Cung Hữu rõ ràng nhìn ra Thư Noãn Noãn trong con ngươi kia bôi né tránh. Trên mặt hắn hiện lên một tia lệ khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam Cung Hữu cầm một cái chế trụ Thư Noãn Noãn cổ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn lạnh lẽo. Thả ta ra, Thư Noãn Noãn cảm giác hô hấp khó khăn. Nàng liều mạng vuốt Nam Cung Hữu tay. Nam Cung Hữu, ngươi làm đau ta, đau quá. Thư Noãn Noãn cảm thấy mình thật hủy khuất. Nàng rõ ràng chẳng hề làm gì. Vì cái gì Nam Cung Hữu muốn như thế đúng? Trước đó còn nói muốn cùng với nàng một thế một đôi người, hiện tại lại như thế đối đãi nàng. Vì cái gì liền không thể phân cho nàng một chút xíu tín nhiệm đâu? Thư Noãn Noãn ủy khuất, nước mắt đều rớt xuống. Nàng nhìn Nam Cung Hữu, ánh mắt mười phần thụ thương, hiền đến đáng thương sờ sờ. Trông thấy Thư Noãn Noãn như vậy, Nam Cung Hữu đáy lòng lệ khí liền biến mất hơn phân nửa. Hắn buông lỏng ra Thư Noãn Noãn, sau đó nghiêm nghị đối với người khác thị vệ nói: đem vương phi trước giải vào trong thiên lao. Cố Thiền Vũ, Nam Cung Cẩn cái này hoàng đế còn không nói gì. Nam Cung Hữu ngược lại là tự mình làm chủ. Cái này thật là ha ha. Nam Cung Hữu đi đến đại sảnh trung ương, sau đó đối Nam Cung Cẩn được rồi một cái lễ. Thần đệ khẩn cầu hoàng thượng đem chuyện này giao cho thần đệ cha rõ. Nếu như Vương Phi thật là người hồ phái mật thám, thần đệ tuyệt không nhân nhượng. Cách chương.